Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, oanh sát. Hoàng thất đám người nghe lời nói này, đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn nhìn ra, đây là Dương Chiến e ngại, lấy một người chiến lực chỉ sợ không phải song phương đối thủ. Thập Lục Hoàng tử bụng mặt, cũng không dám lại nói chuyện. Hắn biết hôm nay như Dương Chiến không địch lại, bọn hắn liền triệt để xong. Điêu Mị Nhi nghe nói, lúc này cười lạnh mở miệng, đơn độc một trận chiến. Ha ha, ngươi cho ta Diêm Điện đám người, đều là trưng bày sao? Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép chấm chấm, Diêm Điện đám người, lúc này hét lớn, trong bọn họ. Rất nhiều người có thể đều trải qua năm đó đi theo Cổ Phong cùng một chỗ chém giết Thường Công. Công, loại kia liên hợp một trận chiến cảm giác, nhớ tới chính là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tô Tiểu Bạch nghe nói, càng là lạnh giọng một câu, đơn độc một trận chiến. Người cũng muốn hỏi ta yêu minh tất cả yêu tộc, có đáp ứng hay không? Ngao ngao, giống giống, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Yêu tộc toàn bộ võ giả, nhao nhao khàn giọng giống to, phát ra khủng bố tiếng gầm. Lúc này, Cổ Phong cơ hồ nắm vững thắng lợi, làm sao có thể đơn đả độc đấu. Dương Chiến sắc mặt khó coi, chuyện hôm nay tình đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Nếu không có tiếp thánh hoàng mệnh lệnh, hắn hận không thể hiện tại liền lập tức rời xa nơi đây. Nhưng bây giờ hắn biết, cho dù tự mình nghĩ rời đi. Lấy cái này Cổ Phong tâm tính, chỉ sợ cũng là không có khả năng, mà cũng tại lúc này, đã thấy Cổ Phong bước ra một bước, bình thản mở miệng, ngươi muốn cùng ta đơn độc một trận chiến, ta cho ngươi cơ hội này. Đám người nghe nói, lúc này ánh mắt đại biến, không ai từng nghĩ tới, tại hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, Cổ Phong hội đáp ứng yêu cầu như thế. Đại nhân, Cổ Phong sau lưng. Đám người nhao nhao mở miệng, Cổ Phong không nói, đám người cuối cùng đều là không tiếp tục nhiều lời. Qua nhiều năm như vậy, những cái này nòng cốt đều biết Cổ Phong tính cách, hắn làm quyết định, không người nào có thể cải biến. Dương Chiến mở miệng, nếu là ta thắng ngươi, trong lòng của hắn lo lắng là, một khi mình chiến thắng Cổ Phong, thậm chí thất thủ sát Cổ Phong, Diêm Điện cùng yêu minh bão nổi. Hôm nay cái này hoàng cung cũng là không gánh nổi. Nếu là ngươi thắng ta, ta Diêm Điện cùng yêu minh toàn bộ lui cách nơi này. Không thương tổn bọn ngươi mảy may. Cổ Phong bình thản một câu. Cổ Phong không có nói tiếp. Nhưng hoàng thất đám người cũng là đều minh bạch. Nếu như Dương Chiến thất bại, tính mạng bọn họ chỉ sợ cũng không. Mà Diêm Điện mọi người và yêu minh đám người lại là không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Bởi vì hôm nay thắng càng tốt hơn. Cho dù Cổ Phong không thắng, có bọn họ, cái này Dương Chiến cũng lật không nổi sóng gió gì. Đây là ngươi nói. Nghe lời nói này, Dương Chiến trong lòng cười lạnh. Thầm nói cái này Cổ Phong thật ngông cuồng. Mị Nhi, nạp giới. Cổ Phong đối với bên cạnh. Điêu Mị Nhi nhạt nói. Điêu Mị Nhi mắt sáng lên. Trong nháy mắt hiểu ý. Trực tiếp đưa cho Cổ Phong một cái nạp giới. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía Dương Chiến mở miệng. Ra tay đi. Cổ Phong, đây là ngươi tự tìm. Dương Chiến lời nói ở giữa. Hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Vọt tới đồng thời. Một bóng người trong nháy mắt từ hắn trong thân thể bay ra. Thân ảnh này. Chính là tu vi đạt tới hóa thân cảnh tu ra bản mệnh phân thân. Hóa thân cảnh võ giả. Sở dĩ mạnh. Là có bản tôn cùng phân thân tại. Bản tôn cùng phân thân chính là một cái tư tưởng. Như thế cùng một chỗ thi triển võ kỹ. Cùng một chỗ sử dụng binh khí. Chiến lực có thể tăng gấp đôi tăng lên. Có một loại võ kỹ. Chỉ có hóa thân cảnh võ giả có thể thi triển. Là bởi vì loại vũ kỹ này. Nhất định phải hai cái tâm thần hoàn toàn giống nhau người cùng một chỗ thi triển mới có thể. Ngưng. Giờ phút này. Dương Chiến bản tôn cùng phân thân, lúc này đồng thời hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, cả hai riêng phần mình song trong lòng bàn tay. Vô biên linh khí gào thét mà ra. Bản tôn là kim linh khí, phân thân là mộc linh khí. Lập tức, bản tôn cùng phân thân điên cuồng đánh ra ấn quyết, một người chừng 10 trượng độ cao màu vàng kim linh khí đại ấn, cùng một người chừng 10 trượng độ cao màu xanh lục linh khí đại ấn, riêng phần mình nổi lên. Cổ Phong, nhìn ngươi như thế nào ngăn ta cái này thiên giai võ kỹ. Kim Mộc Thiên Ấn, mở miệng phía dưới, hắn bản tôn cùng phân thân, đồng thời hai tay bỗng nhiên hướng phía trước hư không nhấn một cái. Lần này, cái kia kim sắc linh khí đại ấn cùng cái kia màu xanh lục linh khí đại ấn trực tiếp gào thét mà ra. Cả hai đang hướng ra đồng thời, ở trong thiên không cực tốc dung hợp, xoay tròn, hóa thành một tôn, kim, thanh hai màu đại ấn, thiên giai hạ phẩm võ kỹ. Kim Mộc Thiên Ấn, cái kia cực tốc xoay tròn kim thanh hai màu đại ấn, mang theo tới giờ thanh hai màu linh khí gió lốc, những nơi đi qua, hư không đều là rung động, ánh mắt mọi người biến hóa, đặc biệt là hoàng thất người, trong mắt đồng đều tràn đầy phấn chấn vẻ, cái này thiên giai võ kỹ khủng bố như thế, trong lòng bọn họ xác định Cổ Phong tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong lại là khuôn mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt một câu, ra, lời nói này ở giữa, hắn trong nạp giới, một môn thanh đồng cổ pháo bay ra, cái này thanh đồng cổ pháo, mang theo tuế nguyệt tang thương, nhìn thấy cảnh này, Dương Chiến không khỏi cười lạnh, ha ha, vẻn vẹn một môn pháo, cũng muốn phá ta thiên giai võ kỹ. Cổ Phong không nói hai lời, bấm tay một chút. Lúc này thanh đồng cổ pháo bên trên, trận văn vòng xoáy hiển hiện, từ điêu mị nhi nơi đó cầm tới trong nạp giới, vô biên linh thạch, trực tiếp khuynh đảo mà vào, theo linh thạch khuynh đảo, cái kia thanh đồng cổ pháo bỗng nhiên chấn động, ông, ông, liên tục hai tiếng vang động, cái kia thanh đồng cổ pháo bên trên linh văn, trực tiếp sáng lên hai vòng, một cỗ khí tức khủng bố, tùy theo bộc phát. Vẻn vẹn uy lực này không đủ để thắng ta. Sát, Dương Chiến gặp tình hình, lúc này giống to, cái kia cực tốc xoay tròn phía dưới kim thanh hai màu đại ấn chớp mắt đã tới, thẳng hướng Cổ Phong. Ông, cũng tại lúc này, thanh đồng cổ pháo bên trên đạo thứ ba linh văn sáng lên, hắn bên trên tản mát ra một cỗ để Dương Chiến tim đập nhanh khí tức. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia linh văn khuếch tán, không chỉ là ba đạo, đạo thứ tư linh văn vậy mà cũng sáng lên 1/3. Pháo khẩu kia bên trong, vô biên linh khí ngưng tụ, tản mát ra tia sáng chói mắt, một cỗ, đủ để cho Dương Chiến cảm thấy khủng hoảng khí tức, từ trong đó bộc phát ra. Oanh, giờ khắc này, Cổ Phong bấm tay một chút, thanh đồng cổ pháo, bỗng nhiên oanh minh. Cái kêu anh ra linh khí cột sáng, trực tiếp chính là tàn phá bừa bãi mà ra, mang theo khí thế ngút trời. Không tốt, Dương Chiến sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trực tiếp thiêu đốt tu vi lực lượng, xoay người bỏ chạy. Oanh, tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, cái kia linh khí cột sáng, đúng là trực tiếp đánh nát kim thanh hai màu đại ấn, hóa vì một vệt sáng. Chính là hướng phía Dương Chiến cực tốc mà đến. Dương Chiến mãnh liệt xoay người, liên tục đánh ra mấy chục trưởng, biến ảo mấy chục đạo linh khí trưởng ấn. Bành bành bành, cái kia rất nhiều linh khí trưởng ấn không ngừng sụp đổ. Phân thân, luyện. Giờ khắc này, Dương Chiến đem bản mệnh phân thân sụp đổ, lấy bản mệnh phân thân cô đọng thành một khối huyết khiên thịt. Bành, nhưng mà cái kia lấy phân thân toàn bộ tu vi lực lượng cô đọng huyết khiên thịt, như cũ trực tiếp sụp đổ. Không, không, không, Dương Chiến con ngươi trong nháy mắt vô cùng phóng đại, mắt thấy linh khí cột sáng, đem chính mình nuốt hết. Linh khí cột sáng biến mất ở chân trời, bên trên bầu trời, cũng không thấy nữa Dương Chiến thân ảnh. Cái này một pháo, đem oanh thành cho tàn. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.